Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 280, nhìn không thấu hai người. Góc truyện audio.com. Cái này, thắng, đừng nói những người khác, mà ngay cả Tiểu Linh Phong, Trương Nhạc Dương mấy người cũng đều là khiếp sợ nhìn xem trên đài. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Lãng sẽ ở bỗng nhiên ngay lúc đó tuôn ra thực lực cường đại như vậy. Trực tiếp thuần sát một cái tu vi cao hơn chính mình một cái giai vị người. Cái này là lôi pháp, thật là khủng khiếp bạo lực. Tần Lãng vừa mới tốc độ quả thực giống như thuần di. Trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Vĩnh Nguyên trước mặt, khiến cho hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Một cước lực lượng, vậy mà đem diễn võ trường cứng rắn như thế nham thạch dẫm ra một cái 3 mét sâu hố to. Chấm, hắn rốt cuộc là người là quỷ. Dưới đài một đám đệ tử đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong sân Tần Lãng. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Quả thực bị Tần Lãng vừa mới bạo phát thực lực hù dọa. Lâm Viêm sắc mặt tái xanh nhìn thoáng qua Tần Lãng. Lại liếc mắt nhìn chết đi Mạnh Vĩnh Nguyên. Vừa mới chiến đấu một khắc cuối cùng. Hắn đã nhìn ra một ít mánh khóe. Vốn muốn lên tiếng nhắc nhở Mạnh Vĩnh Nguyên đấy. Lại không nghĩ rằng Tần Lãng vượt lên trước một bước. Trực tiếp tuôn ra lôi pháp thuần sát tự mình tùy tùng. Đến giờ phút này, nếu là hắn còn muốn không đến Tần Lãng trước là tại bày ra địch theo yếu. Vậy hắn liền không xứng làm bách linh tử rồi. Ở đây rất nhiều người cũng đã phát hiện ra trong đó dấu vết để lại. Hơi tưởng tượng cũng hiểu nguyên do trong đó. Cái kia chính là Tần Lãng muốn giết Mạnh Vĩnh Nguyên, Nguyên C, bởi vì là khiêu chiến tỷ thí, đối thủ chỉ cần nhận thua sẽ có kim đan kỳ phán quyết nhúng tay. Cho nên Tần Lãng mới có thể một mực yếu thế, tìm kiếm thời cơ nhất kích tất sát. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Tần Lãng lôi pháp chấn kinh rồi tất cả mọi người ở đây. Ngươi giết hắn, kim đan kỳ phán quyết nhìn xem trong tràng chậm rãi thu liễm lôi quang thiếu niên. Sắc mặt hơi khó coi, hắn không nghĩ tới tại chính mình cái này kim đan kỳ dưới mí mắt. Còn có người có thể ra tay giết người, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, cái này Tần Lãng từ vừa mới bắt đầu liền ôm lấy muốn giết chết đối thủ quyết tâm tại chiến đấu đấy. Nếu không theo thực lực của hắn, tuôn ra lôi pháp, giai đoạn trước căn bản sẽ không bị cái kia gọi Mạnh Vĩnh Nguyên người áp chế. Cái này là một hồi có dự mưu. Trần trụi giết chóc, không cẩn thận thất thủ đâu. Tần Lãng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt Mạnh Vĩnh Nguyên nói ra. Tần Lãng, ngươi, Lâm Viêm khí muốn giết người. Rõ ràng như vậy thủ đoạn sát nhân. Hắn vậy mà mày dạn mặt dày nói thất thủ. Đừng nói Lâm Viêm người trong cuộc này rồi. Những người khác nhìn xem Tần Lãng trên mặt vụng về hành động biểu hiện ra kinh ngạc. Cũng là không còn gì để nói. Không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy không qua đánh. Phía trước hắn nhưng là biểu hiện vô cùng lợi hại a hát. Một mực đè nặng ta đánh. Tần Lãng vẻ mặt người vô tội nói. Phảng phất vừa mới hạ sát thủ người không phải hắn như vậy. Còn lại mấy cái đang xem cuộc chiến bách linh tử im lặng trợn trắng mắt. Thầm nghĩ vừa mới nếu như không phải ngươi yếu thế. Hai cái Mạnh Vĩnh Nguyên cũng không có khả năng đè nặng ngươi đánh. Ta muốn hướng ngươi phát khiêu chiến. Lâm Viêm nói thẳng, tự mình tùy tùng bị người trực tiếp oanh sát tại diễn võ trường ở bên trong. Hắn cái này làm chủ nhân nếu như không đi ra làm chút gì đó. Về sau chỗ nào còn có mặt mũi tại Lâm gia dừng chân. Khiêu chiến, tốt a, chờ ta nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng đấy. Chúng ta nhất định hảo hảo tỉ thí một phen. Tần Lãng lộ ra một cái hồn nhiên dáng tươi cười. Gật đầu đáp ứng nói. Lâm Viêm nhìn xem Tần Lãng. Hít sâu vài khẩu khí. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Âm lãnh nói. Người tốt nhất cầu nguyện bách linh tử quyết chiến không muốn gặp được ta. Nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi rồi. Nhìn qua Lâm Viêm đằng đằng sát khí rời đi thân ảnh. Tần Lãng mỉm cười. Quay người nhảy xuống diễn võ trường, nhìn xem mọi người chung quanh vẻ mặt kính sợ cùng vẻ mặt sợ hãi. Tần Lãng biết rõ, mục đích của hắn đã đạt đến, bị giết Mạnh Vĩnh Nguyên không phải là bởi vì cừu hận, mà là bởi vì bọn hắn Tiểu Linh Phong cần lập uy. Hắn cần ép một chút những người kia khiêu khích chi nhân hung hăng càn quấy khí diễm. Chuyện này vốn do Lâm Xuyên đến làm tốt nhất, nhưng bây giờ Lâm Xuyên đang bế quan, cũng chỉ có thể là hắn ở mũi nhọn phía trước, tuy nói sẽ bạo lộ một ít lá bài tẩy của hắn cùng bí mật. Nhưng những vật này sớm muộn là muốn xuất ra tới, cho nên sớm một chút cũng không có gì. Kỳ thật phía trước có nhiều lần cơ hội, ngươi cũng có thể giết chết Mạnh Vĩnh Nguyên đấy. Bộ luyện sư nhìn xem nhảy xuống diễn võ trường Tần Lãng. Khẽ cười nói, ta cũng không như ngươi vậy cường đại năng lực nhận biết. Có nhiều thứ ngươi có thể hiện, ta hiện không được, chỉ có thể chờ đến đối thủ ra tuyệt chiêu thời điểm lại đột nhiên bạo. Tần Lãng bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi cần rèn luyện một chút năng lực cảm nhận của ngươi. Bộ luyện sư cười nói, mang theo Tiểu Linh Phong mấy người hướng phía trung tâm quảng trường đi đến. Trên đường đi tất cả mọi người đệ tử đều kính quý nhường đường. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiểu Linh Phong một đoàn người hướng phía trước nhất đi đến. Trận đại chiến này thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, Tần Lãng chân chính ra tay cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người khắc sâu nhận thức được Tiểu Linh Phong khủng bố. Trong nháy mắt đó năng lực bạo phát, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, ở như vậy tốc độ phía dưới, bọn hắn những người này không có mấy người có thể né tránh Tần Lãng một kích chí mạng. Mà một khi bị cái kia ẩn chứa lôi điện nắm đấm đánh trúng, lôi điện tê liệt thuộc tính cùng lực xuyên thấu bạo, đó chính là bọn họ tử kỳ, thậm chí liền nhận thua cơ hội đều không có. Mạnh Vĩnh Nguyên chết chính là một cái ví dụ rất tốt. Mà đối với Tiểu Linh Phong bộ luyện sư, bọn hắn liền càng thêm không biết rõ từ đâu hạ thủ. Trước mọi người còn cảm thấy hai người hư danh nói chơi. Nhưng bây giờ chứng kiến Tần Lãng khủng bố sau, không có mấy người dám xem nhẹ bộ luyện sư rồi. Nhưng là so với việc Tần Lãng, bọn hắn đối với bộ luyện sư năng lực lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất một điểm bị người biết rõ đúng là bộ luyện sư thuộc tính thủy. Cùng với nàng cùng Lâm Xuyên, có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật năng lực. Nhưng mà gần kề điểm ấy tin tức, đối với chiến đấu mà nói cơ hồ không hề trợ giúp. Lưu cho mọi người chỉ có thể là lo nghĩ cùng bất an. Vài tên đang xem cuộc chiến Bách Linh Tử đều là ánh mắt trầm ngưng nhìn xem rời đi mấy người. Đưa bọn hắn uy hiếp tăng lên một cái cấp bậc. Đúng rồi, ngươi âm phong ấn tu luyện ra thế nào rồi? Tần Lãng có chút tò mò mà hỏi, dựa theo Lâm Xuyên ca ca thuyết pháp, tu luyện thành công về sau sẽ ở mi tâm địa phương hình thành một cái hình thoi dấu hiệu. Ta cảm thấy hẳn là cũng ở này mấy ngày đi, bộ luyện sư bình tĩnh nói. Tần Lãng hâm mộ nhìn thoáng qua bộ luyện sư, hắn kỳ thật cũng rất muốn phải cái này thuật, đáng tiếc là cảm giác của hắn năng lực cùng khống chế linh lực năng lực cũng không đủ cường đại. Chỉ có thể chờ đợi về sau Lâm Xuyên cải tiến cái này phong ấn thuật. Nhìn lại mình một chút có khả năng hay không tu luyện. Ngươi cũng không cần hâm mộ ta. Chính ngươi sáng tạo cái năng lực kia, tuyệt đối không so của ta âm phong ấn chênh lệch. Một khi dùng đến, toàn bộ Lâm gia không có mấy người trúc cơ kỳ sẽ là đối thủ của ngươi. Bộ luyện sư chứng kiến Tần Lãng trong mắt hâm mộ hào quang. Lắc đầu cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ngươi còn có một cái năng lực ẩn giấu a hát. Đến bây giờ đều không có nói cho Lâm Xuyên, ngươi là chuẩn bị thi đấu thời điểm cho hắn một kinh hỉ sao? Tần Lãng bĩu môi một cái nói, bộ luyện sư nhếch miệng lên, không có trả lời Tần Lãng. Cách chương.